Bao năm qua ngày cha gặp mẹ, bao năm qua ghi dấu đời con, bao nhiêu năm ngược xuôi một đời, nuôi bao con nên phận nên người. Bao năm qua tình cha tình mẹ, bao năm qua nước mắt cùng con, trong gian nan mẹ cha cận kề, đem thương yêu ấp ủ gia đình. Tình cha mãi đậm sâu, vừa trên sóng bạc đầu, nuôi bao con không ngại núi non, không lời than van. Tình mẹ vẫn còn đây, nhẹ êm ái ngọt ngào, đem thương yêu nuôi dạy các con một đời mẹ. Qua bao năm con ghi tình mẹ, qua bao năm vẫn mãi tình cha. Đi đâu xa vượt bao ngàn dặm, trong tim con không thể quên người. Bao năm qua thời gian tuyệt vời, bao năm qua hạnh phúc là đấy, bao thương yêu mẹ cha còn lại, đem cho con tất cả tim mình. Dù năm tháng đang dần trôi, còn ghi mãi một đời, xin ơn trên ban nguồn thánh ân gia đình an vui. Niềm hạnh phúc nghĩ là đây, một mái ấm êm tình người, khi bên con vẫn còn có đây tình mẹ tình cha. Khi bên con vẫn còn có đây tình mẹ tình cha.